Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 734, chiến. Naruto, nhẫn nại một chút, Kakashi Sensei nói qua, sau cùng đại chiến, còn cần chúng ta lực lượng, chắc chắn sẽ có chúng ta ra sân thời điểm. Naruto bên cạnh Sasuke kiên định nói. Thế nhưng là, Sasuke, bằng vào chúng ta hai cái trước mắt lực lượng, như thế chiến đấu, căn bản là không cách nào nhúng tay. Naruto, Kakashi Sensei xưa nay sẽ không bắn tên không đích. Hắn đã nói như vậy, tự nhiên là có tính toán của hắn. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn kiên trì đến một khắc cuối cùng. Cho dù là hy sinh tính mệnh, cũng ở đây không chối từ. Sasuke, tốt, ta liền nghe ngươi một lần. Hai người đạt thành nhất trí, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào chiến trường. Một bên Itachi nghe Sasuke lời nói, trên mặt hiện ra mỉm cười, trong lòng có chút trấn an. Kakashi tiền bối thật đem Sasuke giáo dục rất tốt. Itachi trong lòng thầm nghĩ, đã từng Sasuke liền như là một trương giấy trắng, nhưng là bây giờ, trương này giấy trắng đã bị Kakashi miêu tả bên trên sắc thái. Hắn đã trở thành một cái có mình tư tưởng, có mình phán đoán ưu tú ninja. Dạng này Sasuke, để Itachi hết sức vui mừng. Đồng thời Itachi cũng rất may mắn. May mắn lúc trước Kakashi đáp ứng nhận lấy Sasuke. Bằng không, bây giờ Sasuke sẽ biến thành bộ dáng gì? Itachi mình cũng không biết. Shisui vỗ vỗ Itachi bả vai, thấp giọng nói. Itachi, tất cả chờ đợi cũng sẽ là đáng giá. Chúng ta đã làm xong chúng ta có khả năng làm hết thảy. Còn lại, liền nhìn Kakashi, ta minh bạch, bất quá ta nghĩ, luôn có chúng ta có thể làm sự tình. Nhìn xem tình huống đi, nếu như địch nhân chỉ có ban một người, bây giờ Kakashi có lẽ còn có thể đối phó. Nhưng là còn có một cái không ổn định Orochimaru. Tương lai khó mà đoán trước a, Shisui ngưng trọng nói. Itachi nhẹ gật đầu, nói ra. Sớm biết Orochimaru sẽ biến thành bây giờ như vậy khó đối phó, lúc trước nên trực tiếp giết hắn. Nào có nhiều như vậy sớm biết. Shisui bất đắc dĩ nói. Terumi mây ánh mắt nhìn chằm chằm Kakashi, lo lắng chi tình, hiển lộ không thể nghi ngờ. Một bên Jiraiya cùng Sunade vừa vặn trông thấy, có chút kỳ quái. Jiraiya, cái này Mizukage đại nhân nhìn Kakashi ánh mắt thật có chút không bình thường a. Sunade thấp giọng nói. Jiraiya cười nói, hắc hắc, xem ra Kakashi kia tiểu tử có sự tình gì giấu giếm chúng ta a. Ngươi nói là? Sunade giật mình nói. Jiraiya nhẹ gật đầu, cái này Kakashi thật đúng là, cái này có cái gì, cưới một cái Mizukage lão bà. Nói ra nhưng có mặt mũi. Jiraiya cười bỉ ổi nói. Sunade nghe vậy trợn nhìn Jiraiya một chút. Jiraiya vội vàng cười khan hai tiếng, ứng phó đi qua. Kỳ thật Jiraiya trong lòng còn có một câu. Cưới một cái Hokage làm lão bà, cũng rất có mặt mũi a. Minato nhìn xem Kakashi, nhưng trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Kỳ quái, Kakashi đến đây, Obito đi nơi nào? Chẳng lẽ Kakashi cũng không cứu được về Obito sao? Không đúng, nhìn Kakashi dáng vẻ, Obito tất nhiên là không chết. Như vậy người đâu? Obito không thấy tăm hơi. Minato trong lòng có chút lo nghĩ, nhưng là nghĩ đến Kakashi hẳn là có khác an bài, cho nên cũng liền không có không yên lòng, không để ý tới quan chiến đám người tâm tư dị biệt. Bên này Kakashi cùng ban chiến đấu cũng chính thức kéo lên màn mở đầu. Tiên nhân tích trượng cùng thiên đình ở giữa không ngừng phát sinh va chạm. Cả hai đều là không có chút nào tổn hại. Cái này cầu đạo ngọc gia nhập thiên đình về sau, quả nhiên uy lực tăng lên không ít. Kakashi trong lòng ám đạo, đối tân sinh thiên đình dùng cũng càng thêm thuận tay. Tay trái nắm tay, hung hăng đánh về phía ban má phải. Ban né tránh không kịp, một kích này chính giữa, nhưng cùng lúc đó, ban chân phải đá hướng về phía Kakashi ngực, Phanh một tiếng, phát sinh mãnh liệt va chạm. Hai bên ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời đúng là khó hòa giải. Một bên Hashirama vậy mà hoàn toàn không có biện pháp nhúng tay. Nguyên bản ninja chi thần có chút bất đắc dĩ. Đây là hắn thành danh về sau. Thứ nhất lần gặp phải tình huống như vậy. Đinh, lại là một lần va chạm. Hai người đều thối lui mấy bước. Nhìn trước mắt Kakashi, Ban trong lòng có chút ngưng trọng. Không nghĩ tới Sakata lão sư thực lực bạo tăng đến loại trình độ này. Chỉ sợ đã không kém ta. Muốn thắng lời nói, cũng chỉ có dùng chiêu kia. Ban nói, mắt trái có chút chuyển động. Trong lòng quát khẽ nói, vòng mộ, bên cạnh ngục, một đạo hư vô cái bóng trống rỗng xuất hiện, nhưng lại không có bất luận kẻ nào có thể trông thấy. Ban làm xong đây hết thảy, thân thể khẽ động, lần nữa công về phía Kakashi. Tiên pháp, làm độn quang giang, một đạo tử quang từ Ban trong miệng phun ra, hướng phía Kakashi vạch tới. Kakashi ánh mắt ngưng tụ, tay phải thiên đình chém vào mà đi. Thiên đình chém, màu đen thiên đình phía trên, toát ra màu bạc trắng lôi đình, hướng phía kia tử quang mà đi. Răng rắc, một tiếng vang giòn, kia tử sắc laser trụ trực tiếp bị chặt thành hai nửa. Cái gì? Ban con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới một chiêu này đúng là trực tiếp bị chặt đứt. Bất quá ngay lúc này, kia cái bóng công kích cũng tới phút cuối cùng. Che kín chakra hắc ám chi thủ đâm về phía Kakashi sườn trái. Nếu như đâm trúng, chỉ sợ sẽ là một cái trọng thương hạ tràng. Nhìn thấy nơi này, Ban khóe miệng không khỏi hiện ra một tia ý mừng. Ban, cao hứng quá rõ ràng. Kakashi nhẹ nói đạo, lập tức sau lưng cầu đạo ngọc hóa thành vòng tròn hình tấm chắn. Trực tiếp ngăn tại kia hắc thủ trước mặt. Đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Để hắc thủ công kích lập tức tiêu mất ở vô hình. Tay phải thiên đình đồng thời bổ về phía Ban. Chỉ bất quá bị tiên nhân tích trượng cản lại. Làm sao có thể, người thế mà cảm ứng được cái bóng tồn tại. Ban khó có thể tin nói. Tiên thuật nguyên bản liền có mở rộng sức cảm ứng công năng. Lại tăng thêm tu hành cầu đạo ngọc có thành tựu. Nguyên bản ba loại tiên thuật lúc này đã hoàn toàn hòa hợp. Biến thành lục đạo tiên thuật. Loại này cảm giác, vẫn phải có, Kakashi chậm rãi nói, lập tức tay trái đẩy, cầu đạo ngọc hóa thành sóng xung kích, trực tiếp tướng cái bóng đánh ra, ảnh phân thân chi thuật. Kakashi hai tay kết ấn, phân ra một cái ảnh phân thân, mang theo hai cái cầu đạo ngọc công về phía kia cái bóng. Ghê tởm, liền vòng mộ cũng bị xem thấu sao. Ban tự nhủ, Ban chính kinh ngạc thời khắc. Kakashi thế công đã lại lần nữa tiến đến, thiên đình chi vũ, màu đen thiên đình phía trên, trải rộng vô số lôi quang, trong lúc nhất thời như là có nghìn đạo lôi điện từ thiên đình phía trên bay múa mà ra, hình thành xiềng xích, quấn quanh bốn phía, thanh thế to lớn, làm cho người kinh hãi. Ban giật mình, một kích này chất lượng cùng trước đó thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nhận thua đi, Ban. Kakashi gầm nhẹ nói, không, ta sẽ không thua. Năm mai cầu đạo ngọc lập tức ra hiện tại Ban trước mặt. Tạo thành năm đạo bình chướng, mang theo nghìn đạo lôi điện thiên đình trường đao hóa thành vô cùng sắc bén mâu. Đâm vào kia cầu đạo ngọc bên trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Cầu đạo ngọc bình chướng có chút vỡ vụn, lập tức phá vỡ thứ nhất tầng. Ha ha ha, như thế vẫn chưa đủ. Ban cười to nói, thần uy, mắt trái chuyển động, còn lại bốn tầng cầu đạo ngọc lập tức tan biến tại vô hình. Thiên đình lập tức như vào chỗ không người. Phá, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.